Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1464, chương 1464, không tán thưởng. Trong sân thế cục lập tức liền hoàn toàn lúng túng, ai cũng không biết nên nói cái gì, đặc biệt là Diệp Trần và Tiết Thanh ba người. Diệp Trần và Tiết Thanh ngược lại thì thôi, dù sao không phải bọn họ đích thân trải qua, chỉ là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà Trần Đông Lai cũng không giống nhau, hắn cảm thấy buồn nôn. Một cái người đàn ông lại vừa ý hắn, lại chuyện này, chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất chán ghét. Lúc đầu có lúc dáng dấp rất tuấn tú cũng là một loại lỗi, quá khó khăn. Nói hay, không thành vấn đề, ngài có cần cái này, ta để cho hắn hiện tại đi cùng với ngài. Lão Lưu bây giờ là bị Trần Đông Lai khống chế, dưới tình huống này tự nhiên cũng chỉ có thể đáp ứng. Phải, để cho hắn tới đây. Các ngươi ở bên này chờ một tí. Nam tử kia hài lòng gật đầu một cái, xông lên Lão Lưu nói một câu. Sau đó một cái tay khoác lên Trần Đông Lai trên bả vai, cười nói, bản đại gia ta chỉ thích ngươi cái loại này. Mặt đầy chánh khí, rất tốt, chờ lát ta sẽ thật tốt cưng chiều ngươi. Cưng chiều, chỉ là nghe được cái này loại từ ngữ, Trần Đông Lai cả người liền bắt đầu nổi da gà lên. Thậm chí, cũng muốn trực tiếp một chưởng đem thằng nhóc này đánh thành thịt nát. Không làm gì tốt, hết lần này tới lần khác phải làm cái loại này buồn nôn người sự việc. Diệp Trần và Tiết Thanh liền đứng ở phía sau, cũng nghe được liền cái này hai chữ. Nhìn lại Trần Đông Lai và đối phương bả vai dụ dỗ trước bả vai đi trong phòng đi, cũng rất là buồn cười. Lại có thể gặp phải loại chuyện này, chỉ là suy nghĩ một chút liền không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt bọn họ tìm tới người vẫn là Trần sư huynh, đây chính là động hư cảnh đại năng à, lại có thể bị như thế đối đãi. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy mất mặt. Đại sư huynh, người nói chờ lát người nọ sẽ là cái gì kết quả? Tiết Thanh cười trộm một tí, trực tiếp hỏi nói. Đó còn cần phải nói sao? Nhất định là một chữ chết. Diệp Trần thản nhiên nói. Hắn chọc tới Đông Lai là chính hắn tìm chỗ chết. Hãy chờ xem, không ra 10 giây Đông Lai khẳng định đi ra. Ta đánh cuộc 3 phút. Tiết Thanh khẽ mỉm cười. Lần này đánh cuộc nhất định là ngươi thua. Ta thua. Diệp Trần nhìn Tiết Thanh dáng vẻ, đối phương thật giống như còn rất có tự tin. Cái này liền có chút kỳ quái. Tiểu sư muội từ đâu tới tự tin? Đông Lai thật sẽ ở 3 phút sau mới ra ngoài. Trong phòng, Trần Đông Lai nhìn trước mặt nam tử này, vốn định trực tiếp giết hắn, nhưng lại không có vội vã động thủ. Tới, cởi quần áo à? Nam tử kia nhìn Trần Đông Lai, trực tiếp nói, ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Cởi quần áo. Trần Đông Lai liếc khinh bỉ, thản nhiên nói, ta không cởi quần áo, cũng không muốn cởi quần áo. Ngươi tới đây, ta hỏi trước ngươi mấy chuyện này. Nếu có như thế cái cơ hội, Trần Đông Lai tự nhiên muốn đánh nghe một tí trước mắt Quang Minh thần giáo tình huống. Nếu không, há chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Đồ chơi gì? Nam tử kia nghe nói như vậy, nhất thời mơ hồ, thằng nhóc ngươi là điên rồi sao? Ngươi đầu óc không xấu xa cầm. Lời của lão tử cũng dám vi phạm. Ta lệnh ngươi, hiện tại, lập tức đem ngươi cởi quần áo, tới hầu hạ ta. Nam tử kia một ngón tay chỉ Trần Đông Lai, lớn tiếng nói, tư thái kia, cực kỳ cuồng ngông phách lối. Ken két, Trần Đông Lai động một cái không nhúc nhích, một đạo ánh mắt trực tiếp quét tới. Nam tử kia chỉ Trần Đông Lai cánh tay, tại chỗ vết nứt, động hư cảnh đại năng có thể giết người tại trong vô hình, chớ nói chi là chặt đứt một cánh tay. À, nam tử kia một tiếng hét thảm, thống khổ lớn tiếng ồn ào. Ngươi dám giết ta, ta muốn ngươi chết, người mau tới, người đâu? Ngoặc kép chấm chấm, nam tử kia đổ xuống đất, nhìn mình cánh tay còn đang không ngừng trào máu, liền lập tức hướng bên ngoài hô lên, muốn cầm càng nhiều hơn Quang Minh thần giáo đệ tử kêu đi vào đối phó Trần Đông Lai. Nhưng mà bỏ mặc hắn làm sao kêu. Bên ngoài đều là yên tĩnh, một người cũng không có đi vào. Vô dụng, Trần Đông Lai thản nhiên nói, ngươi bây giờ là ở ta một cái kết giới bên trong. Ngươi bỏ mặc làm sao kêu, người bên ngoài là không thể nào nghe, không muốn vùng vẫy. Nghe nói như vậy, nam tử kia lúc này mới phát giác không đúng, một mực trực câu câu nhìn Trần Đông Lai, hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Đây không phải là ngươi có thể hỏi thăm. Bóc, Trần Đông Lai ánh mắt lạnh lùng. Một câu nói xong, một đạo bàn tay vô hình phiến ở nam tử kia trên mặt, đánh hắn lần nữa ngã xuống đất. Cái này bàn tay mặc dù là vô hình, nhưng lực lượng, nhưng là hữu hình. Bắt đầu từ bây giờ, ta hỏi, ngươi trả lời, nghe sao? Trần Đông Lai lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta là Quang Minh Thần Giáo. Bóc, bóc, bóc, nam tử kia rất rõ ràng còn không? Có làm rõ ràng bây giờ tình huống, còn lấy là hắn là Quang Minh Thần Giáo đệ tử, có thể là tùy ý là. Rất nhanh, Trần Đông Lai sẽ dạy liền đối phương làm người. Liên tục mấy bàn tay phiến đi qua, đánh đối phương choáng váng chuyển hướng. Cái này sẽ, vậy cuối cùng là làm rõ ràng tình huống. Người trước mắt này, hắn không trêu chọc nổi. Người tên gọi là gì? Gió lạnh, chức vụ cụ thể, Quang Minh Thần Giáo tiểu đội trưởng. Hiện tại trong tổng bộ lại có bao nhiêu người? Rất nhiều, rất nhiều. Ta chỉ biết là có rất nhiều người. Giáo chủ ở đây không? Giáo chủ ở, người có hay không gặp qua hắn? Không có, ta thân phận quá thấp nhỏ, không có tư cách thấy giáo chủ. Ngoặc kép chấm chấm, mấy vấn đề hỏi thăm tới. Trần Đông Lai mới tính là đối Quang Minh Thần Giáo trụ sở chính có một cái đại khái biết rõ. Chỉ bất quá, thân phận của người trước mắt này quá thấp nhỏ, căn bản không biết Quang Minh Thần Giáo chân chính tình huống. Liền giáo chủ Tiết Bình Long cụ thể hành tung cũng còn không biết. Vậy làm sao làm? Trần Đông Lai nhìn một cái trước mặt cái này nam tử. Hắn biết, tiếp tục hỏi tiếp vậy không có ý nghĩa. Một đạo lực lượng vô hình đi qua, vờn quanh ở đối phương trên cổ, thoáng dùng sức một cái, đối phương liền trực tiếp tử vong, lại cũng không có bất kỳ vùng vẫy cơ hội. Có thể ngồi lên Quang Minh Thần Giáo tiểu đội trưởng, trên tay đều là dính liền Đông Hoang bốn đại tông môn đệ tử máu tươi. Thêm nữa, chỉ bằng mượn trước hắn dám đối với mình sinh ra như vậy ý tưởng, chính là cầm hắn bầm thây vạn đoạn cũng không quá đáng. Đáng chết, Trần Đông Lai suy nghĩ một chút, trên mặt bỗng nhiên một hồi biến hóa, trực tiếp biến thành mới vừa nam tử kia dáng vẻ, lại đem trong phòng dư thừa bên ngoài bộ thay, cái này mới đi ra ngoài. Có cái thân phận này, dò xét Quang Minh Thần Giáo trụ sở chính, ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Hắn cái này mới ra tới, Diệp Trần và Tiết Thanh đều sững sốt một tí. Tình huống gì? Trần Đông Lai tại sao không có đi ra? Bọn họ tu vi, khoảng cách Trần Đông Lai kém một đoạn lớn. Dĩ nhiên là không có biện pháp đoán được Trần Đông Lai ngụy trang. Còn lấy là Trần Đông Lai còn ở bên trong đâu? Không đúng à? Làm sao Đông Lai không đi ra? Diệp Trần không nhịn được thấp giọng nói một câu. Ta đi, nên sẽ không Trần Sư Huynh cũng là như vậy. Tiết Thanh bỗng nhiên có một cái to gan dự đoán. Nói, trợn to mắt, và Diệp Trần hai người nhìn nhau một cái. Cũng không dám tin tưởng sự thật này. Dẫu sao, cái này nếu như là thật, đó cũng quá khó có thể tin. Đường đường thuần dương tiên tông phó tông chủ, động hư cảnh đại năng, định hướng lại là người đàn ông. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng quá đáng sợ. Đại ca, chơi thoải mái không? Phong ca, như thế nào? Bên trong vậy tiểu tử, ra được không? Phong ca, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Coi như mau, ngươi giàu gì vậy cùng 10 phút sau đó mới đi ra à? Ngoặc kép chấm chấm, mấy cái Quang Minh Thần Giáo đệ tử cũng trêu ghẹo. Rất rõ ràng, ngày thường loại chuyện này, gió lạnh vậy làm không ít à. Chỉ bất quá, lần này gió lạnh cũng không có phản ứng bọn họ, thậm chí, xem đều không liếc mắt nhìn. Lên đường đi, gió lạnh nhìn một cái Diệp Trần và Tiết Thanh các người, trực tiếp nói, cái nhóm này vật liệu là rất thiếu thốn. Phải hiện tại sẽ đưa đạt. Diệp Trần và Lão Lưu các người cũng gật đầu đáp ứng. Lúc này liền chuẩn bị lên đường. Chỉ là Diệp Trần và Tiết Thanh trong lòng cũng rất kỳ quái. Làm sao Trần Đông Lai bóng người không thấy? Chẳng lẽ thật vẫn chạy đi hưởng thụ? Mời ủng hộ bộ bắt đầu từ hôm nay làm tử thần dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.